Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, Ngộ Không đứng lên. Giống. Bất ngờ, Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng như sấm sét, tại giữa sơn cốc nổ vang. Mọi người ào ào ghé mắt. Giữa tầm mắt, Ngộ Không giơ cao một cái dài đến 10 trượng kim sắc cây gậy. Giữa trời đối với thú linh nện xuống. Oanh một tiếng bạo hưởng. 5 cái thú linh trực tiếp bị kim sắc trường côn nện thành bột mịn. Trường côn rơi xuống đất. Long trời lở đất. Trên mặt đất lúc này nứt ra ra một đạo thật dài câu. Khe. Lúc này Ngộ Không tựa như hóa thân thành chân chính tôn Ngộ Không. Cầm trong tay kim cô bổng tại Đại Náo Thiên Cung đồng dạng. Tư thế kia nhìn qua. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngưu bức không còn hình dáng. Mắt thấy cảnh này, mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước mắt cái này tự xưng nước tiểu thánh may mắn khỉ. Thế mà biến đến như thế dữ dội rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một đám linh sủng cũng đều kinh ngạc nhìn lấy Ngộ Không. Lúc này thì bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Ngày sau muốn nắm Ngộ Không chỉ sợ là không dễ dàng. Con khỉ này có chút ý tứ. Nhiếp Nhiếp trong mắt lóe lên kỳ dị sắc thái. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngộ Không tiến hóa về sau hung hãn như vậy. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Ngộ Không vừa mới một côn đó. Thậm chí còn không có sử dụng linh khí. Hoàn toàn bằng vào lực đạo giá trị oanh sát 5 cái thú linh. Như vậy, Ngộ Không hiện tại lực đạo giá trị là bao nhiêu? Chí ít cùng Nhiếp Nhiếp không kém cạnh. Ha ha, Ngộ Không đắc ý cười ha hả. Chỉ là thú linh không gì hơn cái này. Lại ăn ta nhất côn. Dứt lời, hắn có cao dơ lên kim quang bàn long côn lan lộn. Chuẩn bị xuống một đợt công kích. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian ngăn cản. Ngộ Không, ngươi đần độn a. Chủ nhân, thế nào? Ngộ Không thu hồi cây gậy. Mờ mịt nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cười mắng. Ngươi đem thú linh đều giết. Còn thế nào tăng thực lực lên? Ngộ Không vội vàng giải thích. Chủ nhân, ta đã đạt tới cực hạn. Không thể tăng thực lực nữa. À, Tô Nghĩa hơi có chút thất vọng. Sau đó mà nói rằng. Vậy liền toàn bộ giết đi. Có ngay. Ngộ Không hưng phấn xông đi lên. Nhất côn đi xuống. Lại có 4 cái thú linh tại chỗ bị oanh giết. Thảo, lưu cho ta mấy cái. Thiết Tháp Tráng Hán tâm lý cái kia tức giận a, mang theo búa lớn xông tới. Hiện tại chính là khoe khoang thực lực thời điểm. Ngộ Không đều đem thú linh cho giết chết. Hắn còn thế nào trang bức. Còn lại thú linh đã không đủ 10 cái. Những người khác ảo ảo dừng tay xem chừng. Phanh phanh, theo vài tiếng vang rền. Còn lại mấy cái thú linh lần lượt bị Ngộ Không cùng Thiết Tháp Tráng Hán oanh sát. Lúc này, Tô Nghĩa quét thấp lớn mạnh thanh niên liếc một chút. Không có dấu hiệu nào một thanh chặt đứt cổ của hắn. Trước đó bởi vì muốn bắt thú linh, cho nên liền không có giết hắn. Hiện tại đã không có giá trị, tự nhiên không thể tại tiếp tục giữ lại. Sau đó, Tô Nghĩa từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi vào Ngộ Không bên người. Vội vàng hỏi, Ngộ Không, ngươi tu vi hiện tại là bao nhiêu rồi? Ngộ Không ngạo nghễ nói, chủ nhân, ta đã tấn thăng huyễn linh cảnh lục trọng, so ngươi còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Cho nên, ngươi nhất định muốn nỗ lực. Trước kia, hắn là tất cả linh sủng bên trong tu vi thấp nhất. Tô Nghĩa không chỉ một lần cầm sự kiện này răn dạy hắn. Mà bây giờ, hắn rốt cục đứng lên. Cũng liền muốn lấy nhờ vào đó giả bộ một chút. Tô Nghĩa đánh giá Ngộ Không liếc một chút. Luôn cảm giác đối phương trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Sau đó liền nói ra. Ngộ Không. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Có phải hay không muốn theo ta đơn đấu? Ngộ Không cổ bỗng nhiên co rụt lại. Khí thế cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ nhân, ta làm sao dám theo ngươi đơn đấu? Tô Nghĩa đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Hắn là được chứng kiến. Đừng nói chỉ so với Tô Nghĩa cao hơn một cái cấp bậc. Liền xem như cao hơn 3 đẳng cấp cũng không nhất định sẽ đối với tay.